Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, Xin Dragosa Hận. Chính như Onyxier trước mấy ngày nói, làm Andrea nhìn chăm chú quan sát Long Miên Thần Điện tầng cao nhất tất cả long tộc lúc. Vẫn như cũ bao khỏa được 10 phần chặt chẽ, Cintaria cũng đứng hàng trong đó. Từ khi Đế Tuynh phản bội về sau, ngũ sắc long tộc đã thật lâu không có chỉnh tề như vậy phái ra đại sứ tụ tập tại Long Miên Thần Điện. Hồng Long từ nữ vương Alex Chersa tự mình trình diện, Hắc Long là Cintaria, Thanh Đồng Long là Soridomi, Lam Long cùng Lục Long phân biệt phái một tên hóa hình vì nam tính Nael đại sứ đến đây. Nghe được Alex Chersa mang theo chiêu tức chào hỏi, Andrea khiêm tốn nói, không cần phải phiền phức như thế. Mời các vị trực tiếp gọi ta Andrea là được. Alex Chersa biết nghe lời phải mỉm cười nói, tốt à. Andrea, ta trước vì ngươi giới thiệu một chút các vị ở tại đây. Hắc Long cùng Thanh Đồng Long đại sứ, ngươi đều biết, ta liền không lại lắm miệng. Lam Long đại sứ là Maligos trưởng tử Arigos. Lục Long đại sứ cũng coi là người quen biết cũ, Isera phối ngẫu Irenicus, Lam Long vương tử Arigos nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, bị Alex Chersa giới thiệu đến lúc đó, khuôn mặt anh tuấn hắn lễ phép xoa ngực hướng Andrea hành lễ. Andrea tiên sinh, cảm tạ ngươi hỗ trợ tìm về gia phủ, Lam Long nhất tộc sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ phần ân tình này. Andrea vội vàng khoát tay nói, Arigos vương tử, người nghiêm trọng, tìm về Maligos bệ hạ toàn bộ nhờ Hắc Long Long hậu Cintaria cùng vương tử Nepherion. Ta chẳng qua là, ha ha, tiểu tử, không cần khiêm nhường như vậy. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón Irenicus cởi mở tại Andrea trên bờ. Vai đập mấy lần. Cái kia nặng nề lực đạo để Andrea khóe miệng có chút run rẩy. Chúng ta đều đã nghe nói sự tình đi qua. Nếu như không phải ngươi ở sau lưng trù hoạch, Cintaria cùng Nepherion làm sao có thể hảo tâm đi ngồi chờ Maligos. Arigos lòng biết ơn ngươi liền an tâm thu cắt đi. Thượng cổ chi chiến lúc, Andrea đã từng cùng rồng hình thái Irenicus từng có ngắn ngủi giao lưu. Dưới sự chỉ điểm của hắn, vị này Lục Long dũng sĩ dẫn đầu cự long quân đoàn đem 3 chiếc Burning Legion tà năng chiến hạm biến thành không trung quan tài, cực lớn làm dịu chiến trường chính bên trên nguy cơ thế cục. Arigos nhìn thấy Andrea nhe răng tuét miệng biểu lộ liền biết Irenicus hạ thủ nặng bao nhiêu. Hắn buồn cười khuyên nhủ, Irenicus, đừng như vậy dùng sức. Andrea đều sắp bị ngươi đánh cho mắt trợn trắng. A, ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Bởi vì Isera lâu dài tọa chấn Emerald Dream bên trong, Lục Long quân đoàn tại thế giới vật chất sự vụ cơ hồ đều là từ Irenicus đến xử lý. Hắn coi là tại thế giới vật chất hoạt động nhất tấp nập Lục Long cao tầng. Long Miên Thần Điện tầng cao nhất là Long tộc thương nghị đại sự địa phương. Arigos hướng Andrea trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn về sau, một đoàn người đi vào hạ tầng phòng tiếp khách ngồi xuống. Onyxia đương nhiên cùng mẫu thân ngồi vào cùng một chỗ nhỏ giọng kề tai nói nhỏ. Leticia không có một chút khiếp trang biểu hiện, tại Andrea cùng mấy vị long tộc đại lão giao lưu lúc. Nàng một mực dùng ánh mắt hiếu kỳ trái xem phải xem. Celeste tương đối thận trọng. Duy trì điển hình quý tộc tư thái ngồi nghiêm chỉnh, chỉ dựa vào con mắt chuyển động đến quan sát trong sảnh tình huống. Ma võng tiết điểm điều chỉnh quyền hạn. Nghe được Andrea uyển chuyển đưa ra yêu cầu, Arigo ngây ra một lúc, sau đó hắn cúi đầu xuống trầm mặc cân nhắc trong chốc lát. Andrea nhìn thấy Arigo trên mặt thần sắc khó khăn, vội vàng nói bổ sung. Nếu như không tiện tạm thời không cần phải gấp. Có thể tỉnh lại Maligos bệ hạ. Từ trong miệng hắn đạt được chính miệng nhận thế nhưng là tốt nhất. Arigos nhẹ nhàng thở ra, khiểm nhiên nói, thật có lỗi, cân nhắc đến ngươi đối Lam Long nhất tộc ân tình, từ cá nhân ta góc độ rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng mà võng tiết điểm điều chỉnh quyền từ trước đến nay chỉ có Lam Long nhất tộc hạch tâm thành viên mới có. Loại đại sự này ta cũng không dám tùy tiện làm quyết định. Có thể thu được phụ thân nhận thế nhưng là tốt nhất. Chỉ là, Andrea lý giải nhẹ gật đầu, ta biết. Lại nói, Maligos bệ hạ tình huống như thế nào rồi? Andrea vừa nói, nguyên bản tương đối bình thản bầu không khí lập tức trầm thấp xuống. Irenicus tính tình tương đối sáng sủa. Ở những người khác không nguyện ý mở miệng hoặc là không tiện mở miệng lúc. Hắn nói thẳng không kiêng kỵ, tiến triển không lớn. Nếu như không phải Saragossa dựa vào Nexus ma lực tăng phúc đem hắn trói buộc chặt, Maligos chỉ sợ sẽ còn tiếp tục nổi điên. Cái kia, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Letiria giơ tay lên muốn phát biểu. Andrea nhíu mày một cái. Nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng quát bảo ngưng lại. Alex Chersa ôn hòa đưa tay ra hiệu, Moon Song tiểu thư, mời nói, hắc hắc tương đương tạ ơn các vị tha thứ. Leticia cười tủm tỉm nói, ta nghe Andrea nói qua, Maligius bệ hạ, mất đi lý trí nguyên nhân. Cuối cùng Leticia còn nhớ rõ từ bản thân đã từng nhận qua lễ nghi giáo. Dục. Không có trực tiếp dùng nổi điên cái từ này. Nghiêng đầu một chút, Leticia uyển chuyển hỏi, đã mọi người đều biết hắn phát bệnh nguyên nhân. Vì cái gì không từ nguồn cội giải quyết cái này tiếp tục 2000 nhiều năm tâm bệnh đâu. Arigos trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nếu như có thể làm đến chúng ta đã sớm làm. Phụ thân tâm, bệnh chủ yếu từ ba cái phương diện cấu thành. Một là Lam Long nhất tộc cơ hồ diệt tộc bi thảm tao ngộ. Hai là đã từng huynh đệ phản bội. Ba, Soridomi nhàn nhạt tiếp nhận Arigos khó mà nói ra cái từ kia, Sindragosa. Maligos trọng yếu nhất phối ngẫu. Lam Long Long hậu thê thảm tử vong. Long tộc từ trước giảng cứu lá dụng về cội. Bọn hắn cho rằng chết tại Dragonblight là kết cục tốt nhất. Tất cả long tộc sắp gặp tử vong lúc đều sẽ hết sức giãy giụa lấy trở về Dragonblight. Bị Deathwing dùng Dragon Soul đánh rơi về sau. Sindragosa một mình rơi vào Northrun phía tây bắc Icrow bên trong. Trọng thương hấp hối nàng cũng không còn cách nào phi hành. Biết mình tử kỳ gần. Lam Long Long hậu sau cùng nguyện vọng là trở về Dragonblight bình yên mà qua. Sindragosa dùng hết sau cùng khí lực kêu gọi trượng phu của mình Maligos. Nhưng lúc đó Maligos cũng giống vậy bị Dragon Soul đánh bay. Sớm đã lâm vào hôn mê. Nàng kêu gọi không có đạt được đáp lại. Tại vô tận tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Sindragosa sinh mệnh tại mảnh này hoang vu sông băng bên trong tan biến. Trước khi chết kêu gọi không có đạt được đáp lại. Sindragosa sau cùng quyến luyến chuyển hóa thành cừu hận. Nàng hận phản bội cự long quân đoàn đé tuynh. Hận xâm lấn Azeroth Burning Legion. Còn có hận Maligos không thể nghe được bản thân sau cùng kêu gọi. Sintaria khe khẽ thở dài. Đến nay Sindragosa vẫn lạc phụ cận còn có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt oán niệm. Linh hồn của nàng cũng không có theo tử vong mà nghỉ ngơi. Vẫn như cũ bồi hồi tại bản thân hài cốt phụ cận. Arigus cười khổ nói, phụ thân thương thế khôi. Phục về sau, đã từng nhiều lần tiến về Icrow ý đồ mang về mẫu thân thi cốt. Nhưng quanh quẩn tại thi hài phụ cận oán niệm để hắn từ đầu đến cuối không có chỗ xuống tay. Oán niệm bên trong đối đé tuynh hận lây nhiễm hắn, để hắn cũng điên cuồng căm hận đé tuynh. Mà oán niệm bên trong đối với mình hận, để hắn hận lên vô năng cứu vãn bạn lữ chính mình. Cuối cùng phần này tự trách cùng cừu hận bước, điên hắn, phàm là có người dám can đảm ở trước mặt hắn nâng lên Sindragosa cái tên này, đều sẽ lọt vào phụ thân không lưu tình chút nào công kích. Letiria không hiểu tiếp tục hỏi, cái kia, do nó hắn long tộc hỗ trợ đem Sinragosa Z-code mang về không được sao? Alex Chersa đối cái này hiếu kỳ bảo bảo tựa hồ 10 phần vừa ý. Nàng mỉm cười sờ sờ Leticia cái đầu nhỏ giải thích nói, không có dễ dàng như vậy. Malius tại còn, không có triệt để mất đi lý trí trước đã từng buông xuống lời nói. Ai dám đụng Sinragosa hài cốt, hắn sẽ truy sát đối phương đến chân trời góc biển. Đừng nói phổ thông long tộc, coi như chúng ta những long vương này cũng không nguyện ý bốc lên đắc tội Maligos phong hiểm đi sờ. Cái này rủi ro, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.